Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 68, tai kiếp khó thoát. Ngồi ở phá toái ngọc như ý bên cạnh cái kia nha hoàn, chính là luôn luôn cùng nàng đi được gần Hồng Nha. Giờ phút này nàng hai con ngươi sưng đỏ, ngón tay còn mang theo một vệt máu. Ảnh toàn thân là không thấy hồn phách một dạng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt đất ngọc như ý, khóc đều khóc không được bộ dáng. Sớm đã không có lấy trước kia loại ngây thơ mơ mộng bộ dáng. Nàng nhíu mày một cái, bước lên phía trước mấy bước, nhẹ nhàng lắc lư nàng hai lần. Hồng Nha, Hồng Nha, Hồng Nha toàn thân đều ở phát run, ngước mắt nhìn thấy là nàng, tàn dã con ngươi rốt cục dần dần tụ tập lên. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên kích động bắt lấy Niệm Niệm vạt áo, dùng sức cơ hồ nắm chặt cổ nàng. Nàng cánh môi đều đang khẽ run. Ngọc Tích, Ngọc Tích, ngươi van cầu đại thiếu gia, ngươi giúp ta van cầu đại thiếu gia, cầu hắn không muốn liên lụy người nhà của ta, là ta phạm sai lầm, ta một người gánh chịu có được hay không? Ngươi giúp ta van cầu đại thiếu gia cùng lão phu nhân. Van cầu ngươi. Niệm Niệm bỗng nhiên ôm lấy nàng. Chớ nói nhảm, ngươi không có việc gì. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Liễu Ương Ương một cái cho kéo lên. Bước chân một cái lảo đảo, hướng một bên đi thôi mấy bước. Ngươi thật đúng là biết nói lời nói suông an ủi người a. Cái gì gọi là nàng không có việc gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Việc này liên quan hệ đến Thái tử Điện Hạ. Coi như ngươi lại đại thiếu gia cùng lão phu nhân trước mặt được sủng ái, cũng không so được có tác dụng gì. Có bản lĩnh, ngươi đi Thái tử trước mặt cầu tình a. Nhìn xem Thái tử Điện Hạ có thể hay không đem ngươi cái này tiểu nha hoàn để vào mắt. Có thể hay không bởi vì ngươi mấy câu tạm tha Hồng Nha cùng nàng một nhà. A, Hồng Nha nghe lời này một cái, lại chán nản đổ dưới bả vai. Đúng vậy a, Ngọc Tích cũng bất quá là một nha hoàn mà thôi. Đại thiếu gia cùng lão phu nhân sẽ không bởi vì nàng lời nói liền cải biến tự quyết định. Nàng bỗng nhiên buồn từ đó đến, lung la lung lay đứng người lên. Giờ phút này tất cả mọi người lực chú ý đều ở cùng Liễu Ương Ương đối mặt Niệm Niệm trên người. Nhưng lại không có người chú ý nàng lúc nào vậy mà từ thiên môn đi ra ngoài. Niệm Niệm nhìn thấy Liễu Ương Ương đắc ý bộ dáng đã cảm thấy 10 điểm chướng mắt. Cái này nhân tâm nghĩ thật hung ác độc. Hồng Nha bất quá là một tiểu nha hoàn mà thôi. Đáng giá nàng như vậy phí hết tâm tư chèn ép nàng sao? Liễu Ương Ương tựa hồ nhìn ra nàng tâm lý ý nghĩ, bỗng nhiên hướng trước gót chân nàng đụng đụng, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật chuyện này, hoàn toàn muốn trách ngươi. Nếu không phải là cái kia gọi là Hồng Nha nha hoàn cùng ngươi đi được gần, nếu không phải là bởi vì nàng phải đứng ở ngươi bên này lại nhiều lần đem ta ngăn khuất Cẩn Phong viên bên ngoài, nàng cũng sẽ không rơi vào dạng này hạ tràng. Nói đến, đều là ngươi liên lụy nàng. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Ương Ương. Nàng chẳng lẽ muốn đem tất cả cùng nàng đi được người thân thiết đều giết chết? Ta lúc đầu cũng không dự định hiện tại liền thu thập nàng. Bất quá chỉ là muốn thừa dịp biểu ca hôm nay không có ở đây Cẩn Phong viên, cho nàng một chút giáo huấn, để cho nàng ghi nhớ thật lâu nhận rõ ràng hình thức. Không nghĩ tới chính nàng sơ ý chủ quan vận khí không tốt, nhưng lại xông ra họa đến. Đây cũng là nàng báo ứng. Liễu Ương Ương híp con ngươi im ắng cười. Trong đôi mắt hàn quang bốn phía, một bên Đinh Hương ngón tay toàn bộ đều bóp lấy. Nói thực ra, nàng cũng không hy vọng Hồng Nha xảy ra chuyện. Cũng là Cẩn Phong viên nha hoàn, Hồng Nha lại một hướng nghe lời. Hai người cũng không có trở mặt. Nàng nghĩ đến, nếu là Ngọc Tích thực biết yêu thuật, có phải hay không liền có thể cứu nàng. Nàng nghĩ đến, nhịn không được quay đầu đi xem Hồng Nha. Không nghĩ tới phá toái ngọc như ý bên cạnh nửa cái bóng người đều không có. Đinh Hương mãnh kinh, Hồng Nha đâu? Niệm Niệm phút chốc quay đầu, quả nhiên đã không thấy Hồng Nha thân ảnh. Nàng mi tâm hung hăng vặn lên. Liễu Ương Ương lại trầm thấp cười một tiếng, chậm rãi nói, nàng thực sự là hồn nhiên lợi hại, cho rằng như vậy thì có thể trốn được sao? Cái này Tô Quốc công phủ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ra ngoài. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Biết lộ, đi, theo ta đi gặp lão phu nhân. Ta liền không tin nàng có thể trốn qua một kiếp này. Liễu Ương Ương vừa nói, liếc Niệm Niệm một chút, trong lúc biểu lộ tất cả đều là khiêu khích. Sau đó, nhanh chân rời đi Cẩn Phong Viên. Cửa ra vào Vú Già vội vội vàng vàng hướng hai bên thối lui. Cho đến Liễu Ương Ương một nhóm người đi ra cửa sân, mới một lần nữa tụ lại trở về, khe khẽ bàn luận lấy, trong thanh âm cũng có lo nghĩ. Làm sao bây giờ a? Thật chẳng lẽ mặc kệ Hồng Nha sao? Nhà đầu kia cũng không phải cố ý. Người nói Thái tử Điện Hạ có thể hay không bởi vậy không truy cứu. Người quả thực đang nằm mơ. Chúng ta cũng là tiểu tí. Đừng nói Thái tử Điện Hạ truy cứu không truy cứu. Chính là Hồng Nha đầu kia mệnh. Đều không có cái kia ngọc như ý đáng tiền. Niệm Niệm khóe miệng nhấp thành một đường thẳng. Đinh Hương nhíu nhíu mày. Thấp giọng hỏi nàng. Ngọc Tích, người có hay không biện pháp? Niệm Niệm kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nàng giờ phút này mới phát hiện, kỳ thật toàn bộ Cẩn Phong Viên nô bộc hạ nhân cũng là rất đoàn kết. Liền giống với lần trước Bạch Lưu Diệp thụ thương sự tình. Coi như mỗi cái người hầu đều có riêng phần mình tâm tư. Thế nhưng cũng là thủ khẩu như bình. Không tới phía ngoài nói nhiều một câu. Bạch Lưu Diệp người kia. Nhưng thật ra là rất có bản sự có phải hay không? Ngọc Tích. Hồng Nha cũng là vô ý, liền không thể, Đinh Hương nhìn nàng không nói lời nào, trong lòng liền âm thầm thở dài một hơi, Niệm Niệm vẫn như cũ nhếch khóe môi, kỳ thật đánh vỡ Thái tử Ngọc như ý, đối với nàng mà nói ngược lại không phải là cái gì đại sự. Trước kia Thái tử Thúc Thúc cũng làm cho người đưa không ít thứ cho nàng, nàng không cẩn thận làm phá liền có mấy cái, nếu là thật nếu bàn về tội mà nói. Nàng sai lầm liền lớn hơn. Chỉ là bây giờ đánh vỡ ngọc như ý là Hồng Nha. Liễu Ương Ương lại nắm lấy chuyện này không thả. Phổ thông nhân ra phá vỡ cung bên trong ban thưởng đồ vật. Trừ phi sự tình bị giấu giếm xuống tới. Nếu không thật đúng là khó từ tội lỗi. Hồng Nha, chờ chút, hỏng bét, Niệm Niệm phút chốc biến sắc. Bận bịu kéo Đinh Hương một cái. Gấp giọng hỏi, Hồng Nha phòng ở nơi nào? Đinh Hương bị nàng kéo u mê một lần, không hiểu chừng mắt nhìn. Cái gì? Ta hỏi ngươi Hồng Nha ở phòng là cái nào? Đinh Hương hướng bên trái chỉ, ngoặc kép chấm chấm, bên kia cái thứ hai phòng. Niệm Niệm thân thể lóe lên, đã nhanh chóng chạy tới. Nàng bỗng nhiên mở ra phòng, thế nhưng là bên trong một người đều không có. Đinh Hương cùng những người khác cũng vội vàng đi theo qua. Kỳ quái nhìn xem Niệm Niệm, Niệm Niệm khóe miệng căng thẳng một lần, vừa quay đầu hỏi nàng, Hồng Nha người nhà ở nơi nào? Nàng là nô tài con, người nhà nàng nên đều ở tại trong phủ mới là Đại Thông Viện, mang ta đi. Đinh Hương cũng không hiểu Niệm Niệm đến cùng muốn làm gì. Nhưng khi nhìn đến trên mặt nàng lo nghĩ biểu lộ, tâm cũng liền không tự chủ được bị nhấc lên, bận bịu nhẹ gật đầu. Khẩn trương không thôi mang theo nàng hướng Đại Thông Viện chạy tới. Hồng Nha một nhà ở tại Đại Thông Viện phía đông nhất. Hoàn cảnh vẫn là không sai. Các nàng một đến, chỉ thấy Hồng Nha phụ mẫu còn có muội muội ngồi ở trong sân than thở lau nước mắt. Nhìn thấy Đinh Hương cùng Niệm Niệm, hai người vội vàng đứng dậy. Hồng Nha đâu? Hồng Nha mẫu thân nước mắt lập tức không thu lại được. Khóc lên, nàng vừa rồi chạy trở lại, nói bản thân gây họa, phá vỡ Thái tử Điện Hạ thưởng cho đại thiếu gia Ngọc như ý. Chỉ sợ không sống tiếp được nữa, muốn chúng ta hai người chiếu cố thật tốt bản thân. Sau đó nói muốn một người yên lặng một chút, liền ở bên trong không ra ngoài. Ngọc Tích cô nương, Đinh Hương cô nương, các ngươi có thể hay không tại đại thiếu gia trước mặt. Niệm Niệm căn bản là không có tâm tư. Nghe nàng nói quá nhiều, biết rõ nàng trong phòng, bỗng nhiên một cước đạp ra cửa, ngay sau đó, ngoài cửa tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem rơi tại trên xà ngang đạo kia gầy yếu thân ảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.